Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1433, thật khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão ngồi ở vị trí tông chủ hét lên. Đủ chưa? Một luồng khí thế khiếp người tỏa ra. Dầm, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tông chủ Cung Hạo Miểu rồi ngậm miệng ngồi yên. Tông chủ Cung Hạo Miểu phẫn nộ quát. Nhìn xem. Nhìn cái dáng vẻ của các người đi, chỉ là một tên Diệp Bắc Phong nhỏ nhoi mà đã dọa các người thành ra thế rồi. Từ khi Cung Hạo Miểu thành lập tới nay chưa từng sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa, nhà họ Bạch trong đất tổ truyền tin tới mong Cung Hạo Miểu chúng ta làm người phát ngôn cho nhà họ Bạch ở Côn Lôn hư. Tông chủ Cung Hạo Miểu ngạo mạn nhìn xung quanh rồi nói. Sau này... Cung Hạo Miểu chúng ta sẽ trở thành thế lực hạng một, không phải chuyện viển vông nữa. Chấm chấm, cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Tất cả các trưởng lão phấn khích nhìn tông chủ Cung Hạo Miểu. Lòng bọn họ cuộn trào sóng dữ. Mong ước hơn 1000 năm sắp trở thành sự thật rồi ư. Tông chủ, nhà họ Bạch nhờ chúng ta trở thành người phát ngôn của bọn họ thật sao? Mọi người run rẩy hỏi. Tông chủ Cung Hạo Miểu vừa định trả lời, bỗng nhiên ngoài phòng họp truyền tới một giọng nói. Hồ tông chủ, các người ở đây bàn bạc cái gì thế? Sao náo nhiệt vậy nhỉ? Dầm chấm, tất cả mọi người quay đầu nhìn cửa đại sảnh phòng họp. Bọn họ chỉ thấy một người thanh niên trẻ trung khoanh tay bước tới, mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến người ta có một cảm giác đầy áp lực như thế đối diện với vực thẳm. Điều càng khiến người ta khiếp hãi ấy là khí tức tỏa ra từ người thanh niên ấy lại là võ thần. Người còn trẻ vậy mà đã là võ thần rồi sao? Chấm, thật khó tin. Phía sau người thanh niên đó có hai ông lão đang híp mắt như đang say giấc, nhưng khí tức hai người họ tỏa ra sâu không lường được. Chấm chấm, khí tức ấy khiến người ngoài không thể nào biết rõ cảnh giới thật sự của bọn họ. Thực lực của bọn họ trên cả võ thần rồi ư? Cách chương.